Thái cổ cuồng ma, chương 768, sét đánh ngang tai. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính song song ngẩn ra, khi thấy phía trước một tên mặc tử kim y phục cả người lộ ra tôn quý khí tức thanh niên nam tử. Lúc hai người không chỉ có nhìn nhau, như Lưu Vĩnh Chính từng nói, thực sự có người ngồi xổm thủ tại chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Tần Vũ không chỉ có nhìn lâu mấy lần Hạo Quân Thần, nghe được họ. Hạo, Tần Vũ phản xạ có điều kiện nghĩ đến chư Thánh Vương triều Hạo Thánh Thiên. Viết mắt Hạo Quân Thần, lại xem hắn phía sau hơn 10 vị thiên quỷ yêu nghiệt, phát hiện bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Lúc Tần Vũ trong lòng đông lại một cái, từ trong những ánh mắt này, hắn thấy hiếu kỳ, khiếp sợ cùng với không tưởng tượng nổi, còn có mấy đạo ánh mắt tràn đầy địch ý cùng oán độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mơ hồ suy đoán những thứ này yêu nghiệt rất có thể thấy La Sát luyện ngục trong tình cảnh, càng thấy chính mình vận dụng thần thông. Ta tức thiên, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt. Về phần những thứ kia tràn đầy địch ý, rất có thể là chém giết bọn hắn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như bọn họ thật, nhìn, đến, như vậy, mọi việc muốn chấm trước cây cao chịu gió lớn, ở nơi này quỷ vực trong, chính mình còn chưa đặt chân, đường đột bộc lộ ra thực lực chỉ sẽ đưa tới tai họa, chớ nói chi là đã dẫn đến mấy vị lai lịch bất phàm yêu nghiệt. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, Tần Vũ mắt nhìn Hạo Quân Thần, hai mắt hơi nheo lại, hắn mơ hồ cảm thấy Hạo Quân Thần địa vị không tầm thường, này mới khiến phía sau thiên quỷ không dám làm âm thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tâm lý dần dần có quyết định. Nếu như bây giờ cự tuyệt Hạo Quân Thần, chỉ sợ kết quả cũng không khá hơn chút nào. Tần Vũ mặc dù bước vào thần hồn luyện thiên quyết cái thứ tư cảnh giới luyện hồn cảnh, ngưng tụ ra thần hồn đao, nhưng tuyệt đối ở quỷ vực không tạo nổi sóng gió gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Tần Vũ dự định ngày sau đi thánh cảnh đạo tràng, nếu như có Hạo Quân Thần thế lực sau lưng tương trợ, có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió nhiều. Lại nói, từ Hạo Quân Thần câu kia, thị vệ thân binh, cũng đủ để nhìn ra, hắn đối với chính mình cùng Lưu Vĩnh Chính coi trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Về phần tinh minh tử, Tần Vũ cũng không tính nói, một là thân thể vẫn còn ở tinh minh tử nơi đó, nếu như một khi nói ra bản thân là tinh minh tử hộ vệ, Hạo Quân Thần tất sẽ tìm tới cửa, khi đó, một khi tinh minh tử đối với chính mình thân thể động nhiều chút tay chân kia, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, coi như tinh minh tử đem thân thể giao ra, Hạo Quân Thần tuyệt đối sẽ đem mình thân thể giữ lại. Nói thật ra Tần Vũ tình nguyện đem thân thể đuổi tinh minh tử nơi đó, cũng không muốn đặt ở Hạo Quân Thần nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tần Vũ mắt nhìn Hạo Quân Thần, đạo. Các hạ nhưng là chư Thánh Vương triều người. Hạo Quân Thần mặt hiện lên một vệt ngạo nghễ, lạnh nhạt nói. Ta là chư Thánh Vương triều cửu hoàng tử Hạo Quân Thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư Thánh Vương triều, Tần Vũ trong mắt phát qua một vệt phức tạp, nghe được Hạo Quân Thần lời nói, hắn không kìm lòng được nghĩ đến Hạo Thánh Thiên cùng Hạo Thanh Huyền. Ban đầu hai người bọn họ cũng là ngạo cốt trời sinh. Cũng không biết bây giờ sống hay chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà càng làm cho Tần Vũ cười khổ là, ban đầu, đối mặt Hạo Thánh Thiên, Hạo Thanh Huyền, hắn đều chưa từng cúi đầu, nhưng hôm nay. Lại không cúi đầu không được à, ít nhất cũng phải tạm thời cúi đầu. Lai lịch người này bất phàm, có thể trở thành hắn hộ vệ. Lưu Vĩnh Chính thật sâu mắt nhìn Hạo Quân Thần, truyền âm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ gật đầu cùng Lưu Vĩnh Chính nhìn nhau, đồng thời ôm quyền. Nguyện làm cửu hoàng tử ra sức châu ngựa. Tốt, tốt, được, kể từ hôm nay các ngươi đều là ta Hạo Quân Thần La sát vệ, chỉ cần các ngươi trung thành Cảnh Cảnh, ngày sau không cần đang vì tài nguyên tu luyện mà phiền não. Đi theo ta trở về phủ, Hạo Quân Thần cởi mở cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước còn lo lắng hai người không theo, suy nghĩ có muốn hay không cưỡng ép bức bách hai người, lại không nghĩ rằng lại sẽ thuận lợi như vậy. Một lúc lâu sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư Thánh Vương Triều cửu hoàng tử phủ đệ. Chư Thánh Vương Triều nãi đệ một tiên vực đỉnh cấp thế lực ở quỷ vực trong, vô số năm tích lũy, Chư Thánh Vương Triều thế lực cũng cực kỳ to lớn, nhưng ở nơi này đặc thù quỷ vực trong, hoàng tử hạng là theo như bối phận tới xếp hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vô số năm qua Chư Thánh Vương Triều bên trong không biết có bao nhiêu hoàng tử đi tới quỷ vực. Trong này không có 1000 cũng có 800, nhưng phần lớn đều đã cách đi hoàng tử gọi, đều là lấy thần, thân phận tự cho mình là Hạo Quân Thần có thể đông đảo trong hoàng tử bộc lộ tài năng trở thành cửu hoàng tử có thể thấy phi phàm. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến thức Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính liên thủ chôn giết mấy trăm ngàn thiên quỷ, Hạo Quân Thần đối với hai người cực kỳ coi trọng, ban cho một tòa tiểu viện cung hai người ở, lại kêu bốn người hầu hạ hai người, cực kỳ dặn dò một phen sau mới rời đi. Kêu lui hầu hạ người, Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính tiến vào viện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư Thánh Vương Triều ở quỷ vực thế lực cực lớn, mà vô số năm qua đến quỷ vực hoàng tử nhiều vô số kể, nhưng ở quỷ vực có thể trở thành hoàng tử người cộng thêm Hạo Quân Thần cũng chỉ có 11 vị thêm nữa. Hạo Quân Thần tới quỷ vực thời gian cũng không lâu, chính là phát triển phe cánh lúc đây đối với chúng ta mà nói là cái cơ hội. Lưu Vĩnh Chính thấp giọng nói, Tần Vũ yên lặng, hắn tâm không hề nơi này, trầm ngâm hồi lâu, đạo. Lưu Huynh có biện pháp nào hay không rời đi quỷ vực trở lại cửu đại tiên vực? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vĩnh Chính lăng xuống, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ nói như vậy, thật sâu mắt nhìn Tần Vũ sau, Lưu Vĩnh Chính đạo. Sợ rằng, ngươi cái vấn đề này, chỉ sợ là quỷ vực vô số thiên quỷ cả đời mục tiêu, nhưng... tuyệt đối không thể, Tần Vũ dung một cái, đạo. Nói thế nào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì có hư không huyết hải, mới có quỷ vực. Bất kể là thiên quỷ hay lại là chiến linh tối đa chỉ có thể giao thiệp với hồng mông chiến trường, một khi cách hư không huyết hải quá xa thiên quỷ thân thể sẽ gặp dần dần vỡ nát, có thể nói, bởi vì hư không huyết hải mới có thiên quỷ, cho nên. Bất kỳ thiên quỷ rời đi hư không huyết hải đều không cách nào sống sót. Lưu Vĩnh Chính thở dài nói, Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phát hiện quỷ này vực là tu luyện thần hồn luyện thiên quyết tốt nhất nơi lúc Tần Vũ còn có một tia ý mừng rỡ, lại không nghĩ rằng trở thành thiên quỷ sau khi, liền vĩnh viễn đều phải lưu lại nơi này quỷ vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe nói hư không trong huyết hải có một cõi cực lạc được đặt tên là Thiên Hồn Thành, nếu như cùng Thiên Hồn Thành người ký kết thiên quỷ khế ước có hay không có hy vọng rời đi. Tần Vũ không cam lòng nói, hắn có tràn đầy hoài bão tuyệt không nguyện vĩnh viễn lưu lại nơi này quỷ vực bên trong. Lưu Vĩnh Chính lắc đầu một cái, đạo, Thiên Hồn Thành tu sĩ đến cảnh giới cực cao sau có đến tỷ lệ nhất định đi Thiên Hồn Thành. Nhưng bọn hắn có thể đi, chúng ta không thể đi, bởi vì bọn họ là tu sĩ, mà chúng ta là thiên quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thân thể run lẩy bẩy không cam lòng nói. Chẳng lẽ những năm gần đây chưa bao giờ có thiên quỷ đi cửu đại tiên vực? Chưa từng nghe ngửi, Lưu Vĩnh đang chìm nghĩ hồi lâu, đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, trong nháy mắt đánh nát Tần Vũ tràn đầy nhiệt huyết, cả người khí lực phảng phất đều bị dành thời gian một dạng, cho dù hắn tâm cảnh cực cao cũng không thể nào tiếp thu được, mãi mãi cũng bị vây ở quỷ vực bên trong. Nhưng ta nghe nói, muốn rời đi quỷ vực phương pháp duy nhất là cất giữ thân thể. Lại thân thể chưa chết, chỉ có như vậy coi như thoát khỏi hư không huyết hải phạm vi cũng có thể còn sống sót. Lưu Vĩnh Chính chậm rãi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.